Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, Tam công tử phản kích. Trong xe, Tần Vũ nghe tiếng về sau, nhíu mày nhìn về phía Ngô Địch, phía trên này phải xử lý Du Hành sự tình, đều sớm có tiếng gió. Vậy chúng ta vì cái gì không còn sớm làm chuẩn bị? Còn phải đợi người cha được Phụng Bắc công ty trên đầu đang sát đuôi. Làm sao làm? Ta để Diệp Lâm đều sớm thông chi Phụng Bắc bên kia làm kết thúc công việc công tác. Nhưng Thái từ từ không có đem chuẩn xác ý tứ truyền đạt đến. Lúc này mới làm chậm. Ngô Địch rất bực bội trả lời. Tiên sư nó, tiểu tử này có chút không đáng tin cậy. Tần Vũ nghe nói như thế không nói gì. Thái từ từ không phải Phụng Bắc công ty người phụ trách chủ yếu một trong sao? Hắn có thể tại chuyện này thượng xuất hiện như thế lớn sai lầm. Hắn là Hàn Tam Thiên thân thích. Trong nhà tại cái khác khu lại có nhất định quan hệ. Cho nên mới sẽ được phái đến Phụng Bắc. Trông coi như thế một cái chỉ phụ trách tài chính chuyển vận công ty. Ngô Địch cau mày đáp lại nói. Người này, người không thể nói hắn hoàn toàn không có năng lực. Nhưng tính cách hơi có chút trương dương. Làm việc nhi cũng qua loa. Rất không thành thục. Tần Vũ sau khi nghe xong im lặng. Sự tình làm càng lớn. Càng tránh không được một chút quan hệ bám váy. Có ít người ngươi không muốn dùng cũng phải dùng. Ai? Được rồi. Không nói hắn. Ngô Địch hơi có chút sầu muộn đổi chủ đề. Sự tình phân hai đầu làm. Ngươi để Mã lão nhị dẫn người đi Phụng Bắc. Nối liền hạch tâm nhân viên. Hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tần Vũ gật đầu. Người để người đi tìm Lưu Hiền. Trong đêm tiễn hắn ra khu. Ngô Địch lần nữa phân phó nói. Phải nhanh. Được. Tần Vũ gật đầu. Nhanh đi xử lý đi. Ngô Địch cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Nhẹ giọng tự thuật nói. Lưu Hiền tại Khai Nguyên đâu? Người cái một cái địa chỉ. Tần Vũ sau khi nghe xong. Đưa tay đẩy cửa xe ra. Cất bước liền đi xuống dưới. Chờ một chút. Ngô Địch đột nhiên kêu một tiếng. Thế nào? Tần Vũ xoay người hỏi. Ngô Địch suy nghĩ sau một hồi. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tần Vũ. Ngoặc kép. Được rồi. Bảo hiểm một điểm đi. Để Lưu Hiền tại khu bên ngoài vĩnh viễn ngậm miệng. Tần Vũ sửng sốt. Không cần người khác đi. Liền ngươi đi. Ngô Địch lần nữa dặn dò. Ngươi có nhân viên cảnh sát thân phận. Tốt dẫn hắn ra khu. Ngươi làm. Ta cũng yên tâm, Tần Vũ tay phải ấn lấy cửa xe, đứng tại chỗ không đi, cũng không có đáp lời. Du Hành sự tình, đến Lưu Hiền chỗ này nhất định phải liền kết thúc. Ngoặc kép, tin tức ngươi xem sao? Tần Vũ hỏi, tin mới gì? Hôm qua có 8 cái dẫn đầu dân chúng, bị thi hành tử hình. Tần Vũ nhẹ giọng trả lời một câu. Ngô Địch trầm mặc nửa ngày đáp, không có ta. Cũng giống vậy sẽ có Du Hành. Cũng giống vậy sẽ có người bị giết gà dọa khỉ. Ta là thuận thế mà làm. Đồng thời sự thật chứng minh. Dân chúng mình phát ra tiếng la. Phía trên thật nghe thấy được. Thuế cũng sẽ có điều chỉnh. Người biết vì sao chết sống đều không theo Tiểu Tam hợp tác sao? Tần Vũ lại hỏi. Ta biết. Ngô Địch gật đầu. Người biết là được. Tần Vũ ném một câu về sau. Quay người liền đi, Phụng Bắc nội thành, mỗ lầu trọ bên ngoài. Khai Nguyên khu cảnh ti nhị đội trưởng, đứng tại tường vây bên cạnh. Nhẹ giọng hướng về phía hai tên trung niên hỏi. Người ở bên trong đó sao? Tại các ngươi đánh điện thoại, chúng ta liền đã khóa. Bên trái trung niên gật đầu. Bên trong có 6 người. Tại 13 tầng văn phòng trong, một mực không có ra. Người của ta đang ngó chừng. Nhị đội trưởng cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Hành động đi, không cần tại thả tuyến. Ta đoán chừng bọn hắn ngửi được mùi vị. Lại mang xuống, tin tức có thể sẽ để lọt. Ok, trung niên gật đầu, đưa tay liền cầm lên bộ đàm. Tổ 1, tổ 2, vào chung cư, trên lầu giám sự tổ, chuẩn bị phá cửa. Nói xong, một nhóm 3 người cất bước vào cư xá trong nội viện. Mang theo 10 cái nhân viên cảnh sát, bộ pháp vội vã liền vào lầu chính. 5 phút về sau, 13 tầng lầu hành lang bên trong. Hai tên cầm trong tay khiên chống bạo loạn, cầm phá cửa nện tráng hán. Bộ pháp nhanh chóng đi tới một gian phòng cổng. Phá cửa đi, huynh đệ, nhị đội trưởng phân phó một tiếng. Bành, bành bành bành, mấy tiếng trầm muộn tiếng phá cửa nổi lên. Khóa cửa chỉ một thoáng băng liệt, cánh cửa bị nện triệt để lõm. Ầm, nhị đội trưởng bỗng nhiên lôi ra cửa sắt, cầm súng liền vọt vào. Đừng nhúc nhích, ôm đầu, ngồi xuống, ngoặc kép, mười mấy tên nhân viên cảnh sát vào nhà về sau. Lập tức cầm súng thét ra lệnh trong phòng nhân viên. Trong phòng khách, bốn cái niên cấp toàn bộ tại 30 tuổi đi lên nam tử. Thấy nhân viên cảnh sát một phương nhân số đông đảo, lại súng ống đầy đủ, chỉ ngắn ngủi do dự một chút, liền lập tức ngồi xổm ở trên mặt đất. Nhị đội trưởng mang theo súng, đạp cửa xông vào phòng vệ sinh, nhìn thấy có hai người khác, ngay tại bồn cầu bên cạnh thiêu đốt lên một đống lớn tư liệu. Đừng nhúc nhích, căng căng căng, mấy tiếng súng vang lên truyền đến. Trong phòng vệ sinh có nhất người bị đánh chết, nhị đội trưởng áo chống đạn thượng cũng bị đánh một thương. Không có chuyện gì chứ? Không có chuyện, không có chuyện, nhanh lên, đem bồn cầu bên trong không đốt sạch sẽ tư liệu lấy ra. Nhị đội trưởng sắc mặt trắng bệch chào hỏi một tiếng. Phụng Bắc Kỷ Nguyên mới Minh Châu Tháp, xoay tròn trong nhà ăn. Tam công tử bưng ly rượu đỏ, nhìn trước mắt tóc vàng mắt xanh, làn da tuyết trắng, ngũ quan lập thể gợi cảm mỹ nữ, nhẹ nói một câu: "Mỹ lệ Bruna tiểu thư, cảm tạ ngươi đêm nay đến dự, ta sẽ dùng chân thành nhất thái độ gõ khai lần này hợp tác." Bruna giơ lên ly rượu đỏ, nhẹ giọng nói ra: "Từ, hy vọng ngươi hợp tác phương án có thể cùng ngươi bản thân đồng dạng ưu tú." Tam công tử sững sờ, ha ha, cảm ơn ngươi khích lệ. Tích Lanh Canh, hai người ngay tại thương nghiệp lẫn nhau thổi thời điểm, chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Không có ý tứ, ta nhận cú điện thoại. Tam công tử xông Bruna lên tiếng chào, cầm điện thoại di động lên rời đi chỗ ngồi. Mấy chục giây sau, uy, thế nào? Tam công tử trong phòng vệ sinh hỏi. Phụng Bắc ấn xuống lục cái. Tùng Giang bên này cũng đang động. Tiểu Tinh lời nói ngắn gọn nói ra: "Tình huống đối ta có lợi, người bên kia thế nào?" Đồ chó hoang Liên Minh Châu Âu EU xí nghiệp rất tham. Tam công tử than thở một tiếng nói ra: "Bọn hắn biết trong tay của ta thiếu tiền, đề rất nhiều điều kiện hà khắc, trước mắt còn tại đàm luận, có hy vọng sao? Thương nghiệp hành vi, người chỉ cần nguyện ý lui bước, làm cho đối phương có thể có lợi, vậy liền không có gì có hy vọng không đùa." Tam công tử nhẹ giọng nói ra: "Ngươi đem sự tình của ngươi làm tốt, mặt khác ta đến xử lý." Lập tức động Lưu Hiền, bắt Lưu Hiền sau, ngươi dạng này. Tam công tử châm trước sau một lúc lâu, liền hướng về phía Tiểu Tinh bàn giao. Cộng, Tùng Giang, Khai Nguyên khu mỗ đại tạp ngoài viện, Tần Vũ mang theo Phó Tiểu Háo, Sát Mãnh hai người, quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía về sau, mới đưa tay gõ gõ cửa sắt lớn. Qua một lát, cửa sắt từ giữa bên cạnh bị lôi ra, một cái hơn 40 tuổi trung niên đứng tại trên bậc thang. Vẻ mặt ngây ngô, ánh mắt tỉnh táo nói ra: "Có người trong nhà, ngươi lại cho ta 5 phút thời gian." Tần Vũ cúi đầu nhìn lướt qua đồng hồ, liền 5 phút, trung niên nhẹ gật đầu. Lần nữa đi vào trong nội viện, Tần Vũ xoay người, quay đầu đánh giá xung quanh đường đi, nhẹ giọng phân phó nói: "Lặn xuống nước, ngươi đi theo vào." "Tốt." Sát Mãnh nâng tay phải lên, động tác ẩn nấp mở ra bao súng, cất bước liền đi vào trong nội viện. Phó Tiểu Hào trầm mặc nửa ngày, ngẩng đầu nhìn Tần Vũ nói ra: "Ca, đến khu bên ngoài, ta đến xử lý đi." Tần Vũ biểu lộ nghiêm túc, trong lòng phi thường mâu thuẫn đứng tại cổng, không có trả lời. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.